Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 519. Bách biến thần binh. Nói thật, hệ thống cũng không rất hiểu, chỉ biết là nó đến từ hỗn độn sơ khai thời kỳ. Hệ thống trả lời chẳng những không có để cho Từ Hạo Thiên thất vọng, ngược lại hưng phấn dị thường, đồng thời lại khiếp sợ không thôi. Hỗn độn sơ khai thời kỳ, đây chẳng phải là nói nó cùng bàn cổ là cùng một thời kỳ. Cùng khai thiên phu, hỗn độn chung, tạo hóa ngọc điệp chờ tiên thiên công đức chí bảo là một cái cấp bậc. Thậm chí so với bọn hắn còn cao cấp hơn tồn tại. Từ Hạo Thiên thậm chí ý nghĩ hão huyền cho rằng cây này là bàn cổ đại thần trong lúc rảnh rỗi bồi thực, nghĩ xong, chính hắn đều cảm thấy buồn cười. Loại này ý nghĩ hão huyền suy đoán, liền chính hắn cũng không tin. Đúng rồi hệ thống, ta món kia tiên thiên công đức chí bảo đi nơi nào? Sẽ không phải bị thế giới thụ nuốt đi. Lúc này, Từ Hạo Thiên đột nhiên nghĩ đến viên kia màu đen viên cầu biến mất tại từ đỉnh trong một màn. Vội vàng mở miệng hỏi, muốn biết nó biến mất hay không? Chủ ký sinh chính mình thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Hệ thống trả lời để cho Từ Hạo Thiên đầu. Tiên là sững sờ, bất quá lập tức liền nhãn tình sáng lên. Tựa hồ ý thức được cái gì? Làm sao đi thử? Từ Hạo Thiên hỏi lần nữa. Bảo vật này tất nhiên gọi bách biến thần binh, đương nhiên là vô hình tồn tại, có thể tùy ý biến hóa. Chủ ký sinh suy nghĩ trong lòng chính là nó hình thái. Hệ thống nhắc nhở âm thanh để cho Từ Hạo Thiên hai mắt càng ngày càng sáng. Hắn trầm mặc ít, bất thình lình hét lớn một tiếng. Kiếm đến. Một giây sau, lệnh Từ Hạo Thiên rất là kinh hãi sự tình xảy ra. Chỉ thấy tại Từ Hạo Thiên tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt, một cái mặc kiếm tại ô quang lập lòe bên trong, liền bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Xuất hiện tốc độ nhanh chóng, cơ hồ đạt đến nói sao làm vậy cấp độ. Với lại cái này mặc kiếm chợt vừa xuất hiện, thì có một loại khổng lồ linh áp trong nháy mắt thả ra. Cầm ngoài 300 thước một tòa 100 mét cao lớn giả sơn trong nháy mắt đánh sập. Đem vẫn còn đang ngẩn ra trong đó Từ Hạo Thiên sợ ngây người. Giả sơn trong nháy mắt sụp đổ cùng to lớn nổ vang, để cho đứng hầu xa xa Phong Lương khiếp sợ không thôi. Chủ nhân cái này mấy trăm vạn năm đến cùng đã trải qua cái gì? Tu vi tuy nhiên thấp, nhưng cái này vận khí lại có tăng không giảm. Chẳng lẽ đây chính là chủ nhân đã từng nói, luân hồi sẽ có không tưởng được phát sinh ngoài ý muốn? Chẳng lẽ đây chính là cái kia ngoài ý muốn sao? Phong Lương trăm bề không hiểu được, bất quá nhưng chưa bao giờ nghi vấn qua Vương Hiểu Phong. Bởi vì mù quáng tín ngưỡng, cho nên tin tưởng không nghi ngờ. Từ Hạo Thiên sửng sốt một chút, bất quá sau đó liền kinh hãi nhìn về phía trong tay đó đem vừa mới xuất hiện mặc kiếm. Đồng thời quan sát cẩn thận, nhưng mà cái này mặc kiếm đã không có hoa lệ bề ngoài, cũng không có huyền ảo linh văn, thấy thế nào cũng là một cái bình thường không có gì lạ bảo kiếm. Nhưng là chính là như vậy một cái bình thường bảo kiếm, lại có thể phóng xuất ra to lớn làm cho người hít thở không thông linh áp. Quả thực để cho Từ Hạo Thiên ngạc nhiên không thôi. Sau đó thời gian bên trong, đao thương kiếm kích, búa rìu câu xiên, nhao nhao ra sân, để cho Từ Hạo Thiên càng thí nghiệm càng kinh ngạc, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng rực rỡ. Lúc này, Từ Hạo Thiên trên thân linh quang nhất thiểm, một kiện màu vàng nhạt trường sam liền đột nhiên xuất hiện ở trên người hắn. Sau đó, hắn xuất ra một cái cấp đừng không thấp bảo kiếm, không chút do dự chém vào trên người mình. Một giây sau, một trận hoàng quang lập lòe bên trong, quần áo rất thoải mái tháo xuống công kích. Không hổ là tiên thiên công đức chí bảo, không hổ gọi bách biến thần binh. Bảo vật này tâm tùy ý đi, biến hóa tùy tâm, thật sự là một chuyện hiếm thấy trên đời chí bảo a. Lúc này từ Hạo Thiên tâm lý cái kia cao hứng kình thì khỏi nói. Đồng thời có thể được cái này tiên thiên công đức chí bảo cũng làm cho hắn may mắn không thôi. Chủ nhân, Gia Cát Thiên Quan có việc cầu kiến. Đúng lúc này, Phong Lương âm thanh ở bên tai của hắn vang lên, để cho hắn tiến đến. Từ Hạo Thiên bình phục thoáng một phát trong lòng vui sướng. Ngẩng đầu nhìn về phía bước nhanh đi tới Gia Cát Lượng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.